Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông dung mạo lạnh lùng, cau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh ta nhìn đống thi tê, hát, ể chất thành núi ngoài thành, đứng dậy từ chỗ nấp một cách nhanh nhẹn, đồng thời phân phó người bên cạnh. Đi đốt lửa, nhanh lên. Mộc xanh xanh gật đầu, vội vàng chạy đi, nhưng không lâu sau lại quay trở lại, lo lắng hỏi. Bật lửa đều bị đông cứng rồi, anh có cái dự phòng nào không? Nghe thấy câu hỏi ngu mốc này, Thẩm Dật Xuyên giật giật mày, không hiểu sao có chút bực bội. Sao tôi lại có, đến hậu cần đi. Mộc xanh xanh như mới phản ứng lại, vội vàng chạy về phía lều bạt phía sau. Thẩm Dật Xuyên nhìn bóng lưng Mộc xanh xanh đang chạy xa, không biết tại sao lại thất thần trong giây lát. Bộ đồng phục lao động màu đen, tóc đuôi ngựa cao, Ôn Dao trước đây cũng ăn mặc như vậy, nhưng khác biệt là dáng vẻ cô cầm ngân nguyệt đao trầm tĩnh, hành động cũng quả quyết nhanh nhẹn, chưa bao giờ hoảng hốt như Mộc xanh xanh, càng sẽ không nhiều lần phạm phải những sai lầm cấp thấp như vậy. Ôn Dao là người như thế nào? Câu hỏi này trước đây Thẩm Dật Xuyên chưa bao giờ lãng phí thời gian để nghĩ, nhưng những ngày này, những chuyện đã qua của cô thường xuyên lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh ta. Suy nghĩ về từng chút một, anh ta mới chợt nhận ra, cô ấy vậy mà lại là người tốt như vậy. Ôn Dao không hướng ngoại như Mộc xanh xanh, cũng không khéo ăn nói như vậy, ngược lại, tính cách của cô ấy rất hướng nội, không giỏi ăn nói, rất nhiều chuyện cô ấy chỉ âm thầm làm, chưa bao giờ nói ra. Trước đây bọn họ là đồng đội, anh ta chỉ cần một ánh mắt, cô ấy có thể hiểu anh muốn nói gì. Anh ta ra hiệu một cái, cô ấy có thể nhanh chóng phản ứng lại nên vung đao về hướng nào. Cô ấy dịu dàng tinh tế, nhưng cũng trầm tĩnh tự chủ, luôn âm thầm cống hiến trong đội. Đợi đến ngày cô ấy không còn nữa, mọi người mới phát hiện, hóa ra rất nhiều chuyện cô ấy có thể làm được, là người khác căn bản không làm được. Phương Lam âm vác S, U, N, G từ xa đạp tuyết đi tới gọi. Đội trưởng Thẩm, đi thôi. Thẩm Dật Xuyên thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng gật đầu. Phương Lam âm kỳ thực vẫn luôn không thích Thẩm Dật Xuyên, nhìn thấy vẻ mặt mất mát thoáng qua trong mắt người đàn ông, cô cố ý cười như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm đội trưởng nhớ Ôn phó đội rồi à? Không chỉ anh, những ngày này, mọi người cũng thường xuyên nhớ đến cô ấy. Tôi vẫn luôn cảm thấy cô ấy là người quá trầm lặng, quá không biết tranh công, có câu nói gì nhỉ? Con có khóc mẹ mới cho bú. Cô ấy lại là người không thích khóc. Kỳ thực hôm đó, đội trưởng Thẩm thật sự không nên làm như vậy. Hôm đó mọi người vì hoàn thành nhiệm vụ, trạng thái đều không tốt lắm. Làm cái bỏ phiếu kia, Ôn phó đội cho dù không chết, lòng cũng lạnh lẽo rồi. Thẩm Dật Xuyên căn bản không muốn nghe những lời này, nhắm mắt lại, lạnh lùng ngắt lời. Chuyện này qua bao lâu rồi, bây giờ cô nói những lời này có ý nghĩa gì? Tình huống hôm đó, còn có cách giải quyết nào tốt hơn sao? Nếu làm lại lần nữa, tôi cũng sẽ không hối hận về quyết định lúc đó. Phương Lam âm nhìn bóng lưng kiên quyết của người đàn ông, bĩu môi không nói nữa. Chuyện này không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, Thẩm Dật Xuyên lại nghĩ đến hình ảnh Ôn Dao khóc trong gió tuyết hôm đó, không thể quên được, bao nhiêu đêm nay, anh ta đều mơ thấy dáng vẻ của cô hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lông mi xinh đẹp phủ đầy xương giá, cảm xúc cực kỳ xa xút. Thử thăm dò tiến lên một bước, nhưng lại không dám hỏi quá nhiều, chỉ có thể bất lực nhìn anh như vậy, nước mắt lưng tròng. Lúc đó anh chỉ cảm thấy cô làm quá lên, không hiểu chuyện, nhưng bây giờ nghĩ lại, Ôn Dao đâu phải là người ích kỷ không màng đại cục. Cô ấy kinh qua trăm trận chiến, đao pháp tuyệt luân, nhưng đồng thời cô ấy cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi, khó tránh khỏi có chút tâm lý ỷ lại vào anh. Lúc đó cô ấy muốn... Có lẽ không phải là anh có thể mang cô ấy đi, mà chỉ là một thái độ của anh, một lời an ủi. Một lời an ủi thể hiện sự quan tâm đến cô ấy mà thôi. Màn đêm buông xuống, trên trời lại xuất hiện những bông tuyết lớn, Thẩm Dật Xuyên nhìn trời, trái tim đột nhiên co rút đau đớn. Đông Châu, lúc ăn tối, Quý Minh Trần cũng đi vào, anh liếc nhìn những món ăn được chế biến cầu kỳ trên bàn ăn, hỏi Ôn Dao bên cạnh. Sao không ăn? Không thích món ăn hôm nay à, Ôn Dao? Không có, đều tận thế rồi ai còn kén ăn, có cái ăn là tốt rồi. Nhận thấy cảm xúc nhỏ bé của cô, Quý Minh Trần hơi nhướng mày. Thật sự không vui à, Ôn Dao cũng không biết tại sao, tính cách cô vốn rất tốt, không hề nóng nảy, nhưng lại chỉ trút giận lên người đàn ông này. Trước đây cô và anh là kẻ thù, cô cảm thấy loại tức giận đó đến từ mối quan hệ thù địch, đến từ sự căm hận của Thẩm Dật Xuyên đối với anh. Nhưng bây giờ, bọn họ rõ ràng không phải là quan hệ thù địch, thậm chí còn là loại quan hệ căn bản không thể gây gổ, nhưng đôi khi cô lại không nhịn được mà tức giận với anh. Đối với loại cảm xúc nhỏ bé tự nhiên sinh ra này, Ôn Dao vừa nghi ngờ, vừa không biết làm sao. Cũng không có, Quý Minh Trần như có điều suy nghĩ, cũng không nói gì nữa. Hai người yên lặng ăn tối trong nhà ăn được trang trí sang trọng của biệt thự cổ, đợi đến khi ăn gần xong, cửa nhà ăn có người đến. Hà Phong Diên giơ tay gõ cửa. Minh trưởng quan, xảy ra chuyện rồi. Ôn Dao và Quý Minh Trần đồng thời ngẩng đầu. Quý Minh Trần nhìn Hà Phong Diên hỏi. Chuyện gì? Hà Phong Diên thấy vậy không khỏi liếc nhìn Ôn Dao. Vẫn là chuyện của căn cứ nghiên cứu. Ôn Dao buông đũa, vốn định đứng dậy tránh đi. Nhưng ngay sau đó, Quý Minh Trần đặt tay lên vai cô, ngăn cản động tác đứng dậy của cô, đồng thời nhìn về phía Hà Phong Diên. Nói, Hà Phong Diên bèn cúi đầu trả lời. Chương trình hệ thống của tòa nhà nghiên cứu đã bị bí mật sửa đổi. Kỹ sư đang kiểm tra, nhưng lượng sửa đổi hơi lớn, có thể cần kiểm tra 1 đến 2 ngày mới có thể khôi phục. Chuyện này xuất hiện có chút kỳ lạ, tôi đoán là do nội gián gây ra, đã thẩm tra từng người một, nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả gì. Có thể âm thầm sửa đổi hệ thống an ninh của tòa nhà nghiên cứu, những người này thật sự không đơn giản, tôi lo lắng. Quý Minh Trần nhướng mày. Sửa đổi chương trình gì? Hà Phong Diên nhớ lại, đáp. Phần lớn là chương trình cửa an ninh. Quý Minh Trần cười khẽ. Thú vị, hóa ra trên đời này thật sự có người không biết sống chết như vậy. Hà Phong Diên hỏi, vậy bây giờ nên làm gì? Quý Minh Trần nhìn Hà Phong Diên, khóe môi nhếch lên. Không cần làm gì cả. Thứ bọn họ muốn, không gì khác ngoài thuốc thức tỉnh dị năng, không sao cả, cứ để bọn họ trộm đi. Cách chương.